Chương 133, vui cùng bí thương. Đến khi Bạch Ly mở. Đến khi dịp cả ổ ngộ đem nhẫn đao cùng tiên huyết cất xong. Cả cạ sĩ cuối cùng hướng về phía hạ củ bóng lưng ở tâm lý hơi thở dài một hơi. Sau đó, tiếp tục nhiệm vụ A là đám người lên tiếng phía sau. Chính là tiếp tục bắt đầu lên đường. Trên đường, chỉ cờ N biết có hỏi thăm dịp cả ổ ngộ, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, mới vừa người kia, là một nam tính. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói này, để vẫn còn ở trong trầm mặc nạ dù tổ lộ ra khó tin thần sắc. Đồng thời có chút cả lăm mở miệng nói rằng, cái này người kia rõ ràng chính là nữ sinh, cái này nhìn nạ dù tổ phản ứng như thế. Dịp ca ô ngộ chính là tiếp tục mở miệng giảng thuật nói, làng sương mù bên trong có một nhẫn tộc, là tuyết chi mì nạ dù kỳ, bọn họ bộ tộc tất cả nam tính nì dạ, dáng dấp đều hết sức nữ tính biến hóa. Mọ mồ xì dạ bụ dạ là làng sương mù nổi danh phản nhẫn, mà làng sương mù hay bởi vì huyết vụ chính sách. Đại lượng vốn có huyết kế giới hạn nhẫn tộc bị tàn sát. Lấy mỏ mổ xì ra bụ giả cái loại nào được xưng là quỷ nhân tính cách, thế mà lại còn vốn có một gã bộ dáng này thủ hạ. Đó phải là bởi vì này tên thủ hạ vốn có huyết kế giới hạn. Những đầu mối này liên hệ với nhau, mới vừa người kia, phải là Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ. Nghe dịp cả ổ ngộ như vậy giảng thuật, Nạ Dù Tổ trong mắt tuy là còn lưu lại vài phần khiếp sợ, bất quá đã tiếp nhận rồi sự thật này. Điều này cũng làm cho nạ rủ tổ tâm lý khá hơn một chút. Phái nam khóc, cùng phái nữ khóc, chung quy chút yếu kém khác. Chí ít nạ rủ tổ là nghĩ như vậy. Cũng liền ở dịp ca ô ngộ kể xong. Một bên xạ sủ kẻ đang hơi sau một hồi trầm ngâm, chính là trực tiếp mở miệng hỏi, cái này mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc chắc cũng là nổi danh nhẫn tộc, mới vừa khống chế huyết dịch năng lực, chính là bọn họ nhất tộc huyết kế giới hạn sao kèm theo xạ sủ kẻ thanh âm vang lên. Dịp cả ổ ngộ cũng là tiếp tục mở miệng trả lời, Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn là băng độn. Mới vừa đó không phải là khống chế huyết dịch, mà là tại khống chế thủy, đây chỉ là Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc giác tình huyết kế giới hạn sau mang vào năng lực. Nghe dịp cả ổ ngộ giải thích, xạ sủ kẹ trong mắt chính là lóe lên vài phần hiểu ra. Kỳ thực tại trước đây, hắn đã tận lực góp nhặt rất nhiều nhận giới tình báo, đối với một ít tương đối thông thường. Tương đối chủ cột đồ đạc vẫn là biết một chút. Có ít thứ chỉ cần biết một bộ phận, xạ sủ kẹ là có thể suy luận ra phía sau chân tướng. Đương nhiên, xạ sủ kẹ cũng còn hơi nghi hoặc một chút cũng không có nói ra. Nhưng dịp cả ổ ngộ đã tiếp tục mở miệng nói rằng, của ta huyết kế giới hạn là tiến hóa thông linh thú, nhưng ta tiến hóa thông linh thú lúc còn cần một ít tiến hóa tư liệu sống mới có thể khởi động. Tiến hóa tư liệu sống thiên kỳ bách quái. Bất quá đại thể đều là một ít đặc thù tài liệu, Mỹ Nạ Dù Kỳ dòng máu rất có thể chính là một loại tiến hóa tư liệu sống. Nếu như ta tương lai thu phục một con thủy độn thuộc tính thông linh thú, những cái này phần huyết dịch cũng liền có thể phát huy được tác dụng. Mà mới vừa cái kia hai gã trong tay địch nhân nhẫn đao, cũng có thể là ta tương lai thông linh thú tiến hóa tư liệu sống, cái này đối ta rất trọng yếu, cho nên ta liền nhận trước. Sau khi trở về, ta sẽ tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tính ra một cái giá cả, sau đó đem tiền tài bù đắp chia đều cho các ngươi. Kèm theo dịp cả ô ngộ kể rõ, trong lòng mọi người tất cả nghi hoặc đều đã tiêu trừ, tất cả vấn đề cũng đều được giải quyết. Bất quá, tiền tài cũng không cần, mới vừa cái kia hai gã nỉ dạ là dịp cả ô ngộ người thông linh thú đánh chết, cái kia hai thanh nhẫn đao liền chính là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi. Nếu như dịp cả ô ngộ ngươi phải trả tiền ta cho ta, ta sẽ không thu. Nạ dù tổ giọng rất là kiên quyết. Ta cũng là. Xạ xù kẹ đồng dạng nghiêm túc mở miệng nói. Cái kia hai cái địch nhân là dịp cả ổ ngộ quân ngươi thông linh thú đánh chết. Chúng ta cũng không còn ra sức gì. Tiền tài thì không cần. Đúng vậy. Phần này tiền, chúng ta không thể nhận. Hinata, Sakuza, Shino cũng là như vậy đáp lại nói. Nhìn đám người phản ứng như thế. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là đưa mắt về phía cả cả sĩ cùng cụ hệ mẹ. Ta là lão sư làm sao biết muốn học sanh chiến lợi phẩm, nếu như dịp cả ổ ngộ ngươi thực sự muốn bù đắp nói, chỉ mời chúng ta ăn bữa cơm thì tốt rồi. 803 dường như là nghĩ đến dịp cả ổ ngộ đích tay nghề, cả cả sĩ trong mắt mang theo vài phần mong đợi mở miệng nói. Dịp cả ổ ngộ ngươi cứ yên tâm nhận lấy được rồi. Cụ hệ mẹ cũng là lộ ra phong khoáng ôn hòa mỉm cười. Dịp ca ổ ngộ đều chỉ là vì thỏa đáng mà nói một câu. Nếu đám người phản ứng như thế, Diệp Ca Âu Ngộ tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, lập tức hướng về phía đám người lộ ra mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đã như vậy, ta đây trở về sau liền mời mọi người ăn một bữa tốt. Ân cái này có thể có nạ dù tổ gật đầu lia lịa. Vương ông không có gì tồn tại cảm giác ca nạ mà cũng là trực tiếp kêu hai tiếng. Tuy là ca nạ mà không có gì tồn tại cảm giác, có thể ca nạ mà nhưng là nhẫn quyển, trí tuệ tự nhiên là không thấp. Ăn xong dịp cả ổ ngổ cơm nước ca nạ mà nghe hiểu được đám người lời nói ca nạ mà tự nhiên là hết sức chờ mong, hưng phấn, cùng với kích động. Thật sự rất tốt chờ mong dịp cả ổ ngổ quân thủ nghệ của ngươi A xả sủ kẻ nghe xong dịp cả ổ ngổ hồi phục cũng là lộ ra buông lỏng mỉm cười. Ta cũng là. Khi nạ ta nho nhã yếu đuối trả lời. Không có thưởng thức qua dịp cả ổ ngổ tay nghề cụ bê mẻ, Sino, cùng với xả cụ dạ, nhìn phản ứng của mọi người, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Dịp cả ổ ngổ thế mà lại còn món ăn, hơn nữa xem phản ứng của bọn họ, dịp cả ổ ngổ đích tay nghề hẳn rất tốt. Như vậy dịp cả ấu ngộ, cũng quá hoàn mỹ. Cụ hệ này trong mắt không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Dịp cả ấu ngộ quân kỹ năng, quả nhiên thâm bất khả chắc. Sino chỉ là ở tâm lý niệm một tiếng. A, ta lại có cơ hội ăn được dịp cả ấu ngộ quân làm cơm nước cái này thật là quá tốt thật tốt quá. A xạ cụ dạ vẫn là ở tâm lý rít gào kêu gào. Bất quá ở ngoài mặt. Xạ cụ dạ tư thế cũng đã nhiều hơn vài phần rụt rè. Còn như tạ dù nạ. Nhìn một màn này cũng chỉ là ở tâm lý hơi không khỏi thở dài một hơi. Như vậy vui sướng bầu không khí, ở sóng quốc đến cùng tiêu thất bao lâu đây ổ bốn.